Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 642, Nam Cung Nguyệt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee quả nhiên là nữ nhân giả thanh cao, mẫu thân ta còn ở đã dám dụ dỗ cha ta, quả thực rất không biết xấu hổ, nếu về sau gặp ngươi, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt, cũng làm cho phụ thân xem một chút ngươi là nữ nhân hám dầu ác tục cỡ nào. Ngoài thành, Cố Nhược Vân thở một hơi, nhìn Tùng Nham Thành sau lưng, tâm tình không tự chủ được bắt đầu kích động lên. Thánh Thành, lập tức ta sẽ tới Thánh Thành, chỉ cần lấy được địa ngục chi liên, là có thể làm cho tiểu dạ thức tỉnh, cho nên ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Nghĩ vậy, nàng không dừng lại, chạy như bay về phía Thánh Thành, tốc độ kia nhanh đến mức phía sau nổi lên khói bụi bốn phía, càng hơn là làm người đi đường một bên đều không thể thấy rõ dáng vẻ của nàng, chỉ thấy được một bóng dáng màu xanh giống như một tia sáng lóe qua. Thánh Thành, Dạ Gia. Lúc này trong Dạ Gia, Dạ Nặc tức giận trừng mắt nhìn lão gia tử trước mặt, rất là bất mãn nói. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi tìm Cố Bảo Tiêu, người đừng ngăn cản ta. Chấm. Dạ Lan trực tiếp trợn mắt, tràn đầy khinh thường nói. Ngươi cũng nhìn thấy nha đầu kia gặp phải dạng nguy hiểm gì, lúc đó ngươi theo bên người, ngươi lại có thể làm được cái gì? Ngươi thật muốn giúp nàng thì phải tu luyện cho tốt, chờ sau khi ngươi đột phá đến võ hoàng mới đi tìm nàng. Không, hẳn là sau khi đột phá tới võ tôn. Lão đầu thối, mỗi lần người đều dùng chuyện này đến bức ta, đột phá võ tôn. Người mẹ nó nói thật dễ dàng, kia chẳng phải là muốn ta bị nhốt ở nơi này 10-20 năm. Không được, chờ tới lúc đó, Cố Bảo Tiêu của ta khẳng định đã bị nam nhân khác thông đồng đi rồi. Dạ Nặc càng nghĩ càng cảm thấy thật có khả năng, nếu bản thân thật sự rời đi 10-20 năm, nói không chừng Cố Bảo Tiêu đã sớm quên hắn mà chạy với những người khác. Đương nhiên, đối với tôn tử nhà mình, Dạ Lan là không chút lưu tình đả kích nói. Ta xem Cố cô nương thật vĩ đại, L, Q, Đ nói không chừng sớm đã có những người khác, tiểu tử thối, một tiểu thí hài 10 tuổi như ngươi, biết cái gì là tình cái gì là yêu sao. Đừng lúc nào cũng nói, ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn thành hôn với Cố Bảo Tiêu, như vậy nàng có thể luôn ở cùng ta, các ngươi cũng không có tư cách mang ta đi từ bên người nàng. Dù sao, theo Dạ Nặc, chỉ cần có thể lấy Cố Nhược Vân, vậy bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, xem về sau lão già này còn thế nào bắt buộc hắn rời đi. Vạn nhất nàng đã là thê tử của người khác thì sao? Dạ Lan nhìn Dạ Nặc, hỏi. Vậy, Dạ Nặc cau mày đáng yêu. Ta đây gả cho Cố Bảo Tiêu là được. Khuôn mặt già nua của Dạ Lan lập tức đen, tiểu tử thối này, vậy mà muốn tới cửa làm nữ tế. Con rể, cho người ta, bản thân thật là nuôi không hắn nhiều năm như vậy. Dễ dàng chạy theo người khác như thế, ngay cả gia gia này hắn cũng không cần. Phụ thân, đúng lúc này, một giọng nói cung kính vang lên từ phía trước. Dạ Lan thật không vừa lòng khi mình và tôn tử ở chung bị quấy rầy, bất giác nhíu mày, nhìn về phía nam tử trung niên đứng ở trước mặt mình, nói. Hành Lâm, ngươi có chuyện gì? Phụ thân, không biết gia chủ có còn nhớ rõ Dạ Du lúc trước con nói qua với Ngô Ỏi hay không? Dạ Hành Lâm mỉm cười, hỏi. Dạ Du, lão già cau mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai? Thấy vậy, Dạ Nặc ở một bên nhỏ giọng nhắc một câu ở bên tai gia gia mắc chứng dễ quên nhà mình. Gia gia, Dạ Du theo như lời nhị thúc là đệ tử đường chủ chấp sự đường. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lan lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thế nào, hiện tại ngươi nói hắn với ta làm gì? Là như vậy, phụ thân. Dạ Hành Lâm cười cười, tiếp tục nói. Thiên phú của Dạ Du đó không tệ, hiện giờ hơn 20 tuổi cũng đã đến võ hoàng, thiên phú như thế ở Dạ gia chỉ sợ cũng chỉ có Nặc Nhi có thể so sánh được, cho nên bình thường con chú ý hắn nhiều một chút, nếu không mà nói, một đệ tử chi thứ như hắn, ly. Yé Quý Đôn vốn là vào không được chấp sự đường, ngay tại vừa rồi, hắn tới tìm con nhờ giúp một chuyện, nghe nói vị hôn thê của hắn bị thành chủ Tùng Nham Thành nhốt lại, muốn lấy danh nghĩa Dạ gia chúng ta đón nàng đến, hơn nữa muốn xin giúp vị hôn thê của hắn một cái chức vị, dù sao vị hôn thê của hắn cũng là người khác họ, con mới đến hỏi ý kiến của phụ thân một chút. Cách chương.